Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc 0 giờ. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ bất kỳ ai trong số chúng ta khi nhắc đến mẹ đều cảm nhận được tình cảm ấm áp và thiêng liêng. Người xưa đã có câu, mất cha ăn cơm với cá, mất mẹ liếm lá đầu đường, để chỉ vai trò quan trọng của người mẹ. Dù đứa trẻ không còn cha, nhưng người mẹ thường chu đáo tận tụy, hết lòng vì con, dù hoàn cảnh khó khăn đến mấy, cũng vẫn tảo tần sớm hôm, lo cho con cái được bữa cơm no, lo cho con có cuộc sống tốt đẹp nhất trong khả năng có thể. Ấy thế mà câu chuyện chúng tôi vừa mới nhận được lại là một trường hợp cá biệt về tình cảm mẹ con. Đọc câu chuyện đó, chúng tôi cảm thấy thật là khó tin trên đời lại có một người mẹ như vậy. Một người mẹ có thể bỏ qua những chuyện nghịch lý và trớ trêu xảy ra với con, không do dự, đẩy con ra khỏi vòng tay của mình và làm ngơ trước những nỗi đau của chính đứa con mà bà dứt ruột đẻ ra. Cho dù là không có nhiều những người mẹ như vậy, nhưng hôm nay chúng tôi quyết định kể cho các bạn nghe câu chuyện về người đàn bà ấy, cũng là để quý vị và các bạn hiểu và thông cảm cho số phận của một cô gái đã xa cơ lỡ bước vì có một người mẹ như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Số phận của một cánh hồng. Tôi là một đứa trẻ không có bố. Mẹ tôi lầm lỡ nên sinh tôi khi bà mới 19 tuổi. Mẹ tôi xinh đẹp nên dù có đèo bòng thêm tôi, bà vẫn lấy được một tấm chồng giàu có và quyền lực. Năm mẹ tôi lấy dượng tôi, lúc đó tôi vừa tròn 6 tuổi. Tôi thấy vui vì tự nhiên mình lại có bố, được về sống ở một căn nhà rộng rãi, được ngủ ở một chiếc giường lớn, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng tới. Đồng thời tôi cũng thấy vui cho mẹ nữa. Cô ấy kém tôi 20 tuổi. Lúc đó cô ấy còn trẻ nên tôi chiều cô ấy hết mực. Cũng thương con cô ấy, tôi không dằn hất, ghét bỏ gì nó. Cô ấy cảm thấy mình thật may mắn vì lấy được tôi. Về làm vợ tôi, cô ấy mới làm được giấy khai sinh cho con để nó chuẩn bị đi học. Cô ấy lấy tên tôi làm tên đệm cho con gái trong giấy khai sinh. Mẹ hồ hởi nói với tôi rằng từ giờ trở đi, Dượng sẽ là bố của tôi. Tôi không còn là một đứa con hoang nữa. Lúc ấy tôi rất vui. Trước đó ở lớp, tôi thường bị bạn bè xa lánh dè bỉu rằng tôi là một đứa không có bố. Nhưng giờ không ai có thể nói tôi như vậy nữa. Tôi đã có cả bố cả mẹ và tôi đã được yêu thương. Tôi thấy cuộc sống của mình không có gì hạnh phúc hơn. Nhưng chỉ một năm sau, tôi có em. Từ khi có em, tôi thấy mình không còn được yêu thương như trước nữa. Con chào bố. Bố ơi, bố mua sách tiếng Việt cho con, với cả sách toán nữa. Cô giáo nhắc rồi. Để mai mẹ mua cho. Mẹ hứa. Đây là quà đầy tháng của em bé gái. Nào, con gái bố đã dậy chưa? Để im cho con nó ngủ anh. Đôi khi tôi hờ hững với con riêng của vợ, nhưng chẳng trách gì được tôi. Tâm lý đàn ông ai chả vậy. Rồi 2 năm sau, cô ấy xin cho tôi thêm một cậu con trai kháu khỉnh nữa. Tôi vui mừng lắm. Tôi yêu chiều và đáp ứng mọi nhu cầu của các con. Chỉ có tôi là không được đối xử giống như các em. Tôi không bị Dượng ghét, nhưng tôi luôn tự biết ý ông nên không bao giờ đòi hỏi một cái gì. Không phải máu mủ ruột già, giữa tôi và Dượng luôn có một khoảng cách nhất định. Tôi càng lớn, khoảng cách đó càng rộng ra. Các em cùng mẹ khác cha của tôi luôn được Dượng tôi đối xử theo một cách khác, thân tình hơn và đầy yêu thương. tôi không mong chờ tình thương của một người cha từ dượng, bởi ông đã cho mẹ con tôi một mái nhà, cho tôi được sống một cuộc sống đầy đủ và cứu tôi thoát khỏi sự ác độc của người đời. Đối với dượng, tôi luôn dành cho ông sự kính trọng trong xa cách. Vì sinh liền hai đứa, nên vợ tôi dành nhiều thời gian để chăm lo cho hai đứa nhỏ. Chẳng còn nhiều thời gian mà ngó ngàng đến con riêng nữa. Cũng may, nó đã lớn, đã đi học, nên sáng chiều đến trường và về nhà chỉ ăn cơm tối rồi tự giác vào học bài. Những năm tháng ấu thơ, tôi chỉ có một niềm vui duy nhất, đó là học. Dượng tôi nói, con phải học thật giỏi thì mới có thể là con gái của ta. Vì câu nói ấy, tôi đã học rất nhiều, học đủ mọi thứ. Tôi muốn được nhìn tới, tôi muốn dượng tôi tự hào vì tôi đã học thật giỏi. Trong lớp, tôi luôn đứng đầu trong danh sách. Nhưng tôi chẳng khoe được với ai, vì mẹ tôi thì bận chăm em, còn dượng thì mải miết đi làm ăn. Đến tối, khi ăn xong bữa cơm, thì ai cũng đã mệt nhoài. Có một lần, tôi mang kết quả học tập về nhà, khoe với mẹ và dượng tôi, nhưng cả hai đều hờ hững. Tôi cũng hơi cảm thấy buồn, nhưng tôi chẳng nói điều đó với ai được. Cứ thế, tôi lớn lên trong sự mặc cảm rằng mình không phải là con đẻ của dượng, nên ít được quan tâm hơn cũng là lẽ thường tình. Tôi chấp nhận điều đó. Trong nhà, tôi là người nắm quyền bởi làn da tiền. Ai làm gì cũng phải lựa theo ý tôi. Vì thế cho nên, Xuân, đứa con riêng của vợ tôi, cũng ít được tôi quan tâm đầy đủ về vật chất. Thứ này ở đâu ra thế này? Em mua cho con Xuân, còn nó đi học xa quá. Năm nay bài vở lại nhiều, và sắp tới nó lại thi đại học nữa. Có lẽ không phải vì ông sợ tốn tiền, mà vì bà chưa xin phép ông làm điều đó. Ông là người có quyền, có tiền, nên muốn sử dụng tiền của ông là phải hỏi ông. Tôi dùng chiếc xe mà trong lòng cũng cảm thấy không vui một chút nào. Tôi sợ những cơn thịnh nộ của ông. Mẹ con tôi đã vất vưởng bao nhiêu năm trời, giờ kiếm được nơi chốn an nhàn thế này, mẹ con tôi phải cố mà giữ lấy nó. Một lần hiếm hoi, hai mẹ con tôi cùng nhau ngồi tâm sự. Mẹ chỉ nói với tôi rằng, làm gì thì làm, đừng để mẹ con mình bị đuổi khỏi ngôi nhà này. Mẹ không có việc gì làm, cũng chẳng biết làm gì. Phải cố gắng mà chịu đựng con ạ. Mẹ tôi luôn nghĩ như vậy. Bà sống nhu nhược, nên khi bi kịch xảy ra với tôi, bà chỉ im lặng khóc, mà chẳng biết làm gì để bảo vệ tôi, đứa con khốn khổ ngoài giá thú của bà. 16 tuổi, tôi trở thành đàn bà trong nỗi hoang hoải sợ hãi đến cùng cực. Chính dượng tôi đã cướp đi đời con gái của tôi. Tôi không dám khóc lớn, tôi không dám kêu gào, vì mẹ tôi đã cầu xin tôi hãy giữ kín mọi chuyện. Có lẽ sợ bị đuổi ra khỏi nhà mà mọi người im lặng, và chỉ tìm cách lý giải rằng chỉ vì rượu quá say nên mới hành động không kiểm soát. Tôi đối với Xuân như thế, chuyện xảy ra là do con bé nó tưởng tượng. Sau lần đầu tiên ấy, ông còn kéo tôi vào phòng không ít lần sau đó. Trong nhà này, tôi chỉ có mẹ để bấu víu. Thế mà mẹ chỉ như một chiếc cọc phủ đầy rêu. Cứ bám vào là lại tuột tay. Mẹ vẫn chỉ biết khóc và khúm núm trước gã đàn ông tồi tệ đó. Tôi căm hận Dượng tôi. Tôi giận mẹ ghê gớm vì bà đã không bảo vệ tôi. Thế là tôi quyết định bỏ nhà đi. Với một ý nghĩ duy nhất, đó là trả thù. Tôi nhất định phải trả thù. Tôi không thể nhu nhược như mẹ tôi. Tôi sẽ không để người khác chà đạp lên mình mà lặng thinh. 16 tuổi, tôi trở thành một người đàn bà, bơ vơ và trượt ngã trong những hận thù đau đớn của mình. Khi biết con bỏ đi, vợ tôi đau đớn vô cùng. Có lẽ cô ấy rất hận tôi, là mẹ mà không bảo vệ được con. Nhưng cũng nghĩ cho hai đứa trẻ con. Nếu làm to chuyện, thì chúng sẽ mất mẹ. Những ngày mới rời nhà đi, tôi sống ở một quán trọ tồi tàn, bằng số tiền ít ỏi mang theo. Để sống, tôi buộc phải tiếp xúc với nhiều người, nhanh nhẹn hơn trong giao tiếp, để những người chủ hài lòng nhận tôi vào làm việc. Tôi chơi đàn trong một quán cà phê nhỏ. Tôi tự lo được cho bản thân, mẹ tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng mẹ ân hận là vì mình đã đẩy tôi ra đời quá sớm. Không tiếp tục đi học, tôi sẽ phải làm nhiều việc để tự kiếm sống. Xã hội phức tạp, không biết cuộc đời sẽ xô đẩy tôi về đâu. Tôi muốn kiếm được thật nhiều tiền, bởi tôi biết tôi chỉ có thể dùng tiền và quyền lực nữa để đánh bại được Dượng tôi. Tôi dù đã vắt kiệt sức mình, mỗi tháng cũng chỉ kiếm đủ tiền ăn rồi tiền thuê nhà. Tôi không hình dung được Dượng tôi giàu có đến đâu, quyền lực như thế nào. Nhưng tôi cứ chắc chắn rằng nếu tôi cứ đi hát, đi chơi đàn cho quán cà phê thì cả đời này tôi sẽ không thể trả thù được. Tôi nghĩ nát óc và thấy rằng mình sẽ sử dụng thế mạnh đặc biệt của mình để tiến thân. Bởi đàn bà đẹp luôn nhận được những đặc quyền đặc biệt. Những điều mà nó nung nấu đã trở thành hiện thực. Mới 17 tuổi, Xuân đã trở thành nhân tình của một chủ quán trà lớn nhất trong thành phố. Và hàng tháng đều đặn được nhận trợ cấp từ ông ta. Con bé chuyển từ khu trọ tồi tàn đến chung cư cao cấp. Tiền hàng tháng từ người tình và hàng tháng do Xuân kiếm được thừa cho nó có một cuộc sống thoải mái. Nhưng dường như con bé không hài lòng với cuộc sống như thế. Lúc ấy nó không biết mục đích của nó là gì. Nhưng có lẽ vì căm hận tôi mà nó tự phá đời mình như vậy. Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Dạ vâng, lát nữa em sẽ đến đúng giờ ạ. Em chào anh ạ. Tôi đã bắt đầu thực hiện những kế hoạch đầu tiên của mình. Qua nhân tình đầu tiên, tôi được gặp gỡ nhiều đại gia có tiếng trong đủ các lĩnh vực. Một mặt tôi tìm cách tạo mối quan hệ thân thiết với họ. Mặt khác, thông qua họ, tôi tìm hiểu về Dượng tôi. Phải thực sự hiểu về Dượng thì tôi mới có thể đánh bại được ông. Vì phải tự bươn chải để kiếm sống và thực hiện mọi việc để đạt được mục đích, nên tôi không thể còn là một cô bé 17 tuổi hồn nhiên vô tư nữa. Tôi phải tự biến mình thành một người đàn bà có sắc đẹp và có sức hút kỳ lạ. Ý niệm về đạo đức trong tôi đã biến mất. Tôi trở thành nhân tình của nhiều gã đàn ông. Ông chủ của một phòng trà không thể là một chỗ dựa vững chắc cho tôi về kinh tế và quyền lực. Tôi mau chóng cặp với đại gia. Một đại gia có tiếng là giàu có và có nhiều quyền lực. Tôi không thể tưởng tượng được một con bé vốn hiền lành, nhút nhát nay lại thành gái bao hạng sang. Cũng có lúc tôi nghĩ có lẽ là do tại tôi nên con bé hận đời, phó mặc cho cuộc sống của mình cho những mối quan hệ vô cùng nguy hiểm. Nhiều khi nhìn thấy những cô gái bằng tuổi tôi mặc áo dài bước ra khỏi cổng trường với nụ cười trong sáng, tôi cũng hơi chạnh lòng. Nhưng lúc ấy tôi không biết tôi đang làm gì nữa. Tôi không nghĩ mình là một gái bán hoa, dù thực tế có lẽ tôi đúng là loại con gái ấy, bán thân mình để lấy tiền. Tôi luôn tự biện hộ cho mình rằng tôi vốn không cần tiền. Cuộc đời tôi nếu không gặp phải biến cố năm 16 tuổi thì chắc chắn sẽ rẽ theo một hướng khác. Tôi kiếm tiền trên thân xác mình không phải bởi tôi lười biếng, mà bởi chỉ có cách đó tôi mới gột rửa được những đau đớn mà tôi phải chịu đựng từ Dượng tôi và từ cả mẹ tôi nữa. Tôi chen chân vào thế giới thượng lưu bằng cách thay nhân tình liên tục. Tôi dùng đại gia này để làm quen với đại gia kia và tìm cách quyến rũ những người quyền lực nhất. Có lẽ vì sớm gặp đau khổ trong cuộc sống nên tôi trưởng thành nhanh hơn vẻ bề ngoài con trẻ. Tùy vào từng người tình, tôi biến đổi tính cách của mình để có thể giành được cảm tình từ họ, giành được tình yêu thương từ họ. Cứ như thế, từng bước tôi tiến sâu vào giới thượng lưu, các đại gia giúp tôi có một vị thế nhất định. Tôi được xuất hiện ở trong các buổi tiệc sang trọng với các doanh nhân hạng nhất. Và tại đây, tôi đã gặp dượng tôi. Dạ chào anh ạ. Lâu lắm mới gặp anh đấy ạ. Tôi cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi của con bé. Tôi bắt đầu lờ mờ đoán ra điều mà con bé nó muốn. Có lẽ nó làm mọi việc để đạt được vị trí này là để trả thù tôi với câu chuyện năm nó 16 tuổi. Đại gia hiện tại của tôi sẵn sàng giúp tôi phá nát cái công ty của Dượng và đưa Dượng vào con đường tù tội. Khi người ta có tiền, có quyền, chuyện gì cũng có thể thực hiện dễ dàng như trở bàn tay. 5 năm trời tôi nung nấu ý định trả thù, làm mọi cách để đạt được điều đó. Khi mọi thứ tưởng như đã hoàn hảo, Dượng dính vào vụ bê bối do chính tôi và đại gia của tôi dựng lên, thì mẹ tôi xuất hiện. Mẹ biết ý định của tôi là sẽ làm cho Dượng tôi phải rơi vào vòng lao lý. Khi tôi bỏ nhà đi, mẹ tôi chưa một lần tìm gặp tôi, giúp đỡ tôi. Trong nhà toàn đồ đắt tiền thế này thì căn hộ này con mua bao nhiêu tiền? Trước đây thì đắt, thế nhưng mà bây giờ chả đáng là bao nhiêu. Thì con vẫn chưa tha thứ cho mẹ à? Hôm nay mẹ đến đây chỉ có đúng một việc, con hãy mở lòng tha thứ cho ông ấy. Hỏi tôi sống thế nào, tôi đã hủy hoại cuộc đời tôi ra sao. Bà chỉ quan tâm đến người đàn ông tồi tệ đó. Mẹ nói, dù Dượng có lỗi với tôi, nhưng ông vẫn là ba của các em tôi và là chồng của mẹ. Mẹ tôi không nghĩ cho tôi một giây phút nào rằng đứa con gái khốn khổ của bà đã bị ông ta làm nhục. Và vì ông ta, con gái của bà đã xé toạc cuộc đời mình. Mẹ tôi nghĩ điều gì? Tôi chẳng thể hiểu nổi. Nhưng dù căm hận, dù giận bà ghê gớm, tôi vẫn là con gái của bà. Lời cầu xin, nước mắt của mẹ đã làm tôi chùn chân và dừng lại. Con bé ngước mắt hỏi mẹ nó, con về nhà có được không mẹ? Vợ tôi bối rối. Cô ấy không ngờ được rằng con bé lại hỏi câu này. Tôi thấy sự ngần ngừ của mẹ, và như thế là tôi hiểu. Bà không sẵn sàng đón nhận tôi. Tôi không hiểu đứng trước mặt mình có phải là mẹ đẻ của mình không nữa. Cùng là một mẹ đẻ ra, vậy mà các em tôi được đối đãi khác hẳn. Tôi là đứa con mà bà đã lầm lỡ sinh ra, nên mọi thứ liên quan đến tôi đều gây sự phiền nhiễu và khó chịu. Dậu đoán được ý bà như vậy, nhưng tôi vẫn đứng chân chân chờ câu trả lời của bà. Thôi đừng về. Nếu con thương mẹ thì con hãy ở lại đây lo cuộc sống cho con. Mẹ mong con hãy tha thứ cho mẹ và cho Dượng. Thôi, mẹ về đây. Nghe thấy câu trả lời của vợ tôi, tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh của vợ. Câu trả lời thật không xứng đáng làm mẹ. Đã sinh con bé ra, vậy mà lại để mặc nó bị dòng đời xô đẩy, không đủ dũng cảm để vứt bỏ lại cuộc sống đầy đủ vật chất đang có. Còn tôi thật ích kỷ và tàn nhẫn. Tôi chỉ biết thầm cầu mong cho nó sẽ tha thứ cho tôi. Cầu xin tôi với danh phận là người sinh ra tôi, nhưng bà lại chối bỏ khi tôi muốn trở về nhà. Từ đầu đến cuối, chỉ mình tôi đơn độc trên cõi đời này. Chỉ mình tôi đơn độc trong nỗi đau này. Bởi có lẽ mẹ tôi chưa từng coi tôi là đứa con gái ruột thịt của bà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện của một người con bị mẹ mình dồn đến chân tường, để rồi phải tự hứng chịu bao nhiêu bão táp của cuộc đời. Cô ấy thật đáng thương. Nhưng tưởng những người mẹ luôn luôn là người thông cảm, gần gũi và che chở cho con mình nhiều nhất. Nhưng trong câu chuyện mà chúng tôi vừa kể, người mẹ lại chính là người tạo nên nghiệp chướng đau lòng này. Cho dù người mẹ ấy có nhiều lý lẽ để biện hộ cho những hành động của mình, thì có lẽ tự bản thân bà ấy cũng sẽ cảm thấy lòng mình không lúc nào được thanh thản. Người mẹ ấy có thể có đầy đủ vật chất với cuộc sống, nhưng lương tâm của bà sẽ luôn bị giằng xé không lúc nào yên. Chỉ tội nghiệp cho cô bé Xuân. Vì quá hận mẹ và bố Dượng nên cô đã không đủ lý trí và sự tỉnh táo và lao vào con đường trả thù bằng mọi giá, hy sinh cả tuổi trẻ, cả đời con gái của mình. Chúng tôi mong rằng Xuân sẽ nhận thức được mình làm lại cuộc đời với một nghề nghiệp lương thiện, sống một cuộc sống của một người phụ nữ bình thường. Chỉ có như vậy, nỗi đau trong lòng cô mới thật sự được hóa giải. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Số phận của một cánh hồng mà chúng tôi kể đã khép lại tại đây. Mọi thư từ góp ý cũng như câu chuyện hay của quý vị xin được gửi về ban biên tập chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ qua địa chỉ email chuyện kể trước lúc không giờ@gmail.com. Một lần nữa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt.